Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ý tới đều không có. Bất quá ngẫm lại những người này, đều không phải là loại kia dã tâm cực mạnh người. Tạm thời lưu tại phương Bắc 9 quận đối bọn hắn tới nói cũng là chuyện tốt. Lúc này, đột nhiên Ngũ Độc đồng tử trực tiếp tiến vào trong phòng, sắc mặt rất khó coi. Chủ thượng, Kim Phong Tế Vũ Lâu bên kia tin tức truyền đến, Tiết Tiếu Nhân bị hai tên người thần bí truy sát chí tử, người thần bí hành tung Kim Phong Tế Vũ Lâu bên này ngay tại cha. Ngũ Độc đồng tử cầm trong tay mật tín, trực tiếp trình đi lên. Nghe được tin tức này, Tô Thần Thần sắc khẽ giật mình. Hắn không phải là không có nghĩ tới mình triệu hoán đi ra nhân vật sẽ chết, nhưng lại không nghĩ tới nhanh như vậy. Dù sao cái này giang hồ chi lớn, liền ngay cả chính hắn cũng có khả năng sẽ chết. Đem Ngũ Độc đồng tử lấy tới mật tín, nhìn một lần, đưa cho phía dưới Yến Nam Thiên, mở miệng nói, xem ra là có người đối Thanh Long hội bất mãn a. Hắn vừa mới trở thành phương Bắc 9 quận võ lâm minh chủ. Đối phương liền giết bọn hắn Thanh Long hội đường chủ, đây chính là đang thị uy cùng khiêu khích. Yến Nam Thiên lúc này thần sắc cũng không tốt, phương Bắc 9 quận Thanh Long hội là từ hắn trưởng khống, đối phương giết Tiết Tiếu Nhân, chính là đối với hắn tuyên chiến. Lúc này Gia Cát Chính Ngã tiến lên đến, chủ thượng, Tiết Tiếu Nhân nhiệm vụ lần này là Long Bắc quận Điền Gia gia chủ Điền Mục. Gia Cát Chính Ngã trợ giúp Yến Nam Thiên xử lý Thanh Long hội một việc thích hợp, biết được Tiết Tiếu Nhân lần này đối tượng là ai. INDEX 354END. Chương 355, Mật Tông Xá Lợi, Sinh Tử Đại Tàng Kinh, dẫn Thanh Long tự. Long Bắc quận Điền Gia. Tô Thần khẽ chau mày. Chủ thượng, Long Bắc Điền Gia thuộc về Giang Nam Điền Gia chi nhánh, tại Long Bắc quận có rất nhiều năm, nhưng là không tham dự giang hồ sự tình, bọn hắn tại Long Bắc quận, chỉ là xử lý quặng sắt vận chuyển, đem phương Bắc 9 quận bên trong quặng sắt, vận chuyển về Giang Nam. Gia Cát Chính Ngã nói. Kim Phong Tế Vũ Lâu tình báo, cùng Thanh Long hội tình báo là tương thông. Bây giờ Gia Cát Chính Ngã chính là phụ trách cái này một khối. Giang Nam Điền Gia, Giang Nam khu vực đại sĩ tộc, tại Giang Nam địa khu uy vọng rất thịnh. Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Đi điều tra cái kia hạ nhiệm vụ này vụ người. Tô Thần phân phó nói. Từ phản hồi về tới tin tức bên trên nhìn, Điền Mục đã bị Tiết Tiếu Nhân giết. Tiết Tiếu Nhân giết chết Điền Mục về sau, mới bị đuổi giết chí tử. Thuộc hạ bên này sắp xếp người điều tra. Gia Cát Chính Ngã nói. Tô Thần bên này trở thành phương Bắc 9 quận võ lâm minh chủ, liền tuyên bố thông cáo. Chỉ cần cho hắn hạ bái thiếp thế lực cùng người, tại phương Bắc 9 quận, liền sẽ không nhận Thanh Long hội ám sát. Về phần những tổ chức sát thủ khác xuất thủ, giết hắn quản hạt bên trong người, thì sẽ bị liên hợp rảo sát. Đương nhiên phương Bắc 9 quận bên trong võ lâm phân tranh, lợi ích phân phối đều cần trải qua hắn cái này võ lâm minh chủ đến an bài. Tô Thần chuẩn bị quyết định để Gia Cát Chính Ngã, Tiêu Thu Thủy hai người đến phụ trách chuyện này. Hai người này, một cái là danh chấn giang hồ đại hiệp, một cái là danh mãn giang hồ Gia Cát Thần Hầu. Hắn không có khả năng có thời gian quản lý phương Bắc 9 quận chuyện trong võ lâm. Tiêu Thu Thủy cùng Gia Cát Chính Ngã hai người lấy Thanh Long hội đường chủ thân phận hiện thân qua. Xuất hiện tại phương Bắc 9 quận võ lâm rất bình thường. Mau chóng tra ra tình huống, còn có chính là Thanh Long tự, chúng ta cũng cần tiến một bước áp xúc bọn hắn. Tô Thần mở miệng nói. Chủ thượng, Thanh Long tự bây giờ bế quan, thực lực cụ thể, chúng ta không rõ ràng lắm, Kim Phong Tế Vũ Lâu bên kia cũng không có hoàn toàn điều tra đến. Còn có chính là Thanh Long tự đã bế chùa, dựa theo Đại Chu Vương Triều bên này một chút âm thầm quy củ, không thể đối xuất thủ. Một khi xuất thủ, Đại Chu Vương Triều Phật Môn sẽ cùng công chi. Gia Cát Chính Ngã nói. Ta chỗ này có một viên xá lợi cùng một bộ sinh tử đại tàng kinh, đem tung ra ngoài, nhìn xem có thể hay không đem bọn hắn dẫn ra. Chỉ cần dẫn ra, bọn hắn cái này cái gọi là bế chùa, cũng không phải là bế chùa, chúng ta có lý do áp bách bọn hắn rời đi. Đương nhiên Tiết Tiếu Nhân chết, hy vọng cùng Thanh Long tự không có quan hệ, nếu như có. Như vậy thì coi như bọn họ bế chùa, cũng muốn diệt chi. Tô Thần lúc nói chuyện. Trong tay xuất hiện một bản bí tịch cùng một cái hộp gấm, giao cho Yến Nam Thiên. Mật Tông Xá Lợi cùng Sinh Tử Đại Tàng Kinh là Tô Thần tại Sơn Hà Môn kia trong hàn đàm phát hiện. Sinh Tử Đại Tàng Kinh hắn đã tiếp xúc, bên trong nội dung hắn đã toàn bộ nhớ kỹ. Về phần kia Mật Tông Xá Lợi, Tô Thần không có dám tùy ý tiếp xúc, một mực bị hắn bảo tồn, lần này có lẽ có thể lợi dụng Mật Tông Xá Lợi, dẫn xuất Thanh Long Tự. Cái này Sinh Tử Đại Tàng Kinh, Yến Tiên Sinh cùng Đinh Sư Tôn, các ngươi có thể nghiên cứu một chút, có lẽ có thể đối với các ngươi có trợ giúp. Tô Thần mở miệng nói, Sinh Tử Đại Tàng Kinh chính là tinh thần tu luyện. Yến Nam Thiên cùng Đinh Bằng hai người tự thân khí kình tu luyện đã đạt đến thiên nhân cửu nạt, chỉ có thể tích lũy chiết xuất, không thể đột phá. Liền giống với một cái bát, hắn lớn nhỏ cố định, người muốn giả bộ nhiều, chỉ có thể đem bỏ vào vật phẩm mật độ biến lớn. Tinh thần tu luyện liền không giống, tinh thần không cực hạn. Có lẽ đột phá thiên nhân cửu nạn, chính là trên tinh thần biến hóa về chất. Đa tạ chủ thưởng, hai người đồng thời khom người nói cảm ơn. Bạch Thiên Vũ cùng Lãnh Hối Thiện, hai người các người đóng giữ Sơn Hà Môn nội bộ tàng thư lâu, bên trong công pháp các người có thể lĩnh hội, Nguyên Tùy Vân người bên này đem Sinh Tử Đại Tàng Kinh, thác ấn một phần, để vào nội bộ tàng thư lâu. Mấy người các người có thể tùy ý tiến vào quan sát. Tô Thần sau đó phân phó nói, Bạch Thiên Vũ cùng Lãnh Hối Thiện hai người là Kim Phong Tế Vũ lâu người. Không tiện chính diện xuất thủ, cho nên Tô Thần bên này tạm thời để bọn hắn tọa trấn Sơn Hà Môn bên trong tàng thư lâu. Mau chóng tra ra Tiết Cứu Nhân là chết bởi ai chi thủ. Tô Thần nói, vâng, Yến Nam Thiên, Gia Cát Chính Ngã, Tiêu Thu Thủy, A Phi. Bốn người thì là hướng phía lầu các một chỗ mà đi. Trong lầu các có một chỗ cửa ngầm, thông hướng Sơn Hà Môn bên ngoài một chỗ. Về phần Bạch Thiên Vũ cùng Lãnh Hối Thiện thì là đi theo Nguyên Tùy Vân rời đi. Trong phòng, chỉ còn lại Tô Thần cùng Đinh Bằng. Tô Thần thì là đứng lên nói, Đinh Sư Tôn, gần nhất trên tu hành gặp được một chút nan đề, mời Đinh Sư Tôn bên này giải hoặc một chút. Tô Thần tại bước vào thiên nhân một khó về sau, thực lực tăng lên có chút chậm, cho nên muốn thỉnh giáo một chút Đinh Bằng. Chúng ta đi diễn võ trường. Đinh Bằng nói, Nguyên Tùy Vân trưởng quản Sơn Môn, chuyên môn cho xây dựng một cái diễn võ trường, cái diễn võ trường này, không có trải qua cho phép, Sơn Hà Môn đệ tử không cho tiến vào. Đinh Bằng bây giờ liền ở tại diễn võ trường nơi đó. Mặt khác một chỗ, ba chiếc xe ngựa ngay tại tiến lên. Trong đó phía trước nhất trong một chiếc xe ngựa, lộ ra rất là rộng lớn. Trên bàn trưng bày lư hương, còn có một số hoa quả. Hách Liên Tiểu Yêu chính nửa nằm ở trên giường. Trong tay nhìn xem mới vừa lấy được mật tín. Nhìn thấy mật tín, thân hình không khỏi ngồi dậy. Khinh Trần công chúa vừa mới chết, Đan Dương quận chúa lại bị giết, rốt cuộc là ai to gan như vậy dám ở kinh sư giết người. Hai người này chết, kinh sư phong vân biến động, hồi kinh sư giống như cũng không phải rất an toàn. Hách Liên Tiểu Yêu thầm nghĩ trong lòng. Thiếu gia, xảy ra chuyện gì? Tại bên cạnh hắn quản gia mở miệng nói. Ngươi xem một chút, Hách Liên Tiểu Yêu đem mật tín đưa cho bên cạnh quản gia. Cái này, quản gia nhìn thấy phong thư bên trên nội dung, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đi, ta đi Bạch Huynh bên kia nhìn xem, ta nghĩ hắn hẳn là cũng đạt được kinh sư bên kia tin tức. Hách Liên Tiểu Yêu sửa sang lại quần áo một chút, thân hình nhảy lên ra xe ngựa. Lúc này, ở phía sau một chiếc xe ngựa bên trong, Bạch Sầu Phi lúc này lông mày cũng là khóa chặt, tại bên cạnh hắn Nạp Lan Dung Yên thần sắc cũng giống vậy không tốt. Bọn hắn thần sắc không tốt, chủ yếu là Tiết Tiếu Nhân chết tin tức. Không nghĩ tới bọn hắn vừa mới rời đi, liền có người đối Thanh Long hội xuất thủ, mà lại hắn vẫn không có thể trong thời gian ngắn tra được người xuất thủ là ai. Về phần kinh sư bên kia tình huống, bọn hắn là nhận được tin tức, nhưng không có kinh ngạc. Đan Dương quận chúa đã sớm tại hẳn phải chết trên danh sách. Chết chỉ là đại biểu Mộ Dung Phục xuất thủ thành công. Bạch Huynh, có thể hay không tiến vào một lần? Lúc này Hách Liên Tiểu Yêu thanh âm, tại hắn ngoài xe ngựa vang lên. Hách Liên Huynh, vào đi. Bạch Sầu Phi để xe ngựa hơi dừng lại hạ. Hách Liên Tiểu Yêu nhảy lên tiến vào trong xe ngựa. Hướng phía Nạp Lan Dung Yên khẽ gật đầu. Bạch Huynh, kinh sư sự tình ngươi hẳn phải biết đi. Hách Liên Tiểu Yêu nói. Đúng vậy, ta biết, Đan Dương quận chúa bị giết, tứ hoàng tử gặp được Hoàng Tuyền Bất Quy Nhân tập kích. Bạch Sầu Phi nói. Kinh sư bên kia khả năng có biến động, như quỷ xà thần sẽ ra ngoài, đối với các ngươi tại kinh sư sáng lập Kim Phong Tế Vũ lâu rất bất lợi. Hách Liên Tiểu Yêu trầm giọng nói. Kinh sư phong vân biến động. Chúng ta Kim Phong Tế Vũ lâu sinh ý, mới có thể làm đến càng tốt hơn. Kim Phong Tế Vũ lâu là khâm phục báo sinh ý, càng là náo động, càng có người nguyện ý dùng tiền, điều tra tin tức. cho nên kinh sư phong vân biến hóa, cho hắn Kim Phong Tế Vũ Lâu đặt chân cơ hội. Huống chi rất sớm trước đó, Kim Phong Tế Vũ Lâu liền bố cục kinh sư, tại kinh sư xung quanh huấn luyện rất nhiều mật thám, cũng mướn không ít mật thám. Đây cũng là Bạch Sầu Phi dám vào kinh thành sư nguyên nhân. INDEX 355END. Chương 356, cô động sinh tử ma bàn, tiết y nhân, liễu xanh nhất kiếm. Ngươi liền không sợ bỏ mình trong đó. Hách Liên Tiểu Yêu trầm giọng nói. Hách Liên Tiểu Yêu hắn một mực thừa hành chính là điệu thấp cẩu, tuyệt đối không để cho mình ở vào trong nguy hiểm tín điều. Đương nhiên đây cũng là hắn vì cái gì có thể sống đến bây giờ nguyên nhân. Hách Liên huynh, đại trượng phu sống một thế, tranh là cái gì, tranh chính là mệnh, tranh chính là tại cái này phong vân tế hội bên trong quát tháo phong vân. Đời trước của hắn có khát vọng có dã tâm, rất nhiều khổ, đều mình tại tiếp nhận. Tế Liễu Trần Yêu Lôi Thuần, đại ca nữ nhân, Chu Tiểu Yêu cái chết, cùng Vương Tiểu Thạch ý kiến không hợp nhau, huynh đệ sinh ra ngăn cách. Bị người thương cầm tù, đủ kiểu làm nhục. Ở kiếp trước, hắn có chút bi thảm, một thế này, hắn muốn sống ra một cái tương lai. Chết, đối bọn hắn loại này đã chết qua một lần người mà nói, cũng không phải là quá lạ lắm, cũng không cho bọn hắn sợ hãi. Nhìn xem Bạch Sầu Phi bình thản trên mặt, lộ ra khí thế, Hách Liên Tiểu Yêu cũng có loại một bầu nhiệt huyết giang hồ cảm giác. Nghe Bạch huynh những lời này, huynh đệ lúc trước lo lắng giống như biến mất, kinh sư sóng gió nổi lên, cũng là chúng ta ngày nổi danh. Hách Liên Tiểu Yêu nói, hắn chuẩn bị trở về kinh sư, bế quan đột phá hiện hữu cảnh giới. Bằng không, hắn liền lạc hậu nhiều lắm. Ta sẽ không quấy rầy hai vị. Hách Liên Tiểu Yêu nói xong thân hình nhảy lên bước ra xe ngựa. Tại Hách Liên Tiểu Yêu sau khi đi, Nạp Lan Dung Yên mở miệng nói, cái này Hách Liên công tử bị lâu chủ ngươi một câu nói kia, cho kích thích. Không phải bị ta kích thích, mà là khôi phục bản tính của hắn, Hách Liên Tiểu Yêu người này không đơn giản. Bạch Sầu Phi nói, ra tay giết Tiết Thiếu Nhân hai người, thi triển là võ công gì con đường. Hiện tại tìm ra giết Tiết Thiếu Nhân hai người, là trọng điểm. Trời tối quá, thời gian xuất thủ rất ngắn, chỉ biết là một người chỉ dùng kiếm, một người là dùng quyền. Căn cứ truyền về tin tức nhìn, Tiết Đường chủ trước khi chết, trở tay một kích, đâm xuyên qua đối phương lồng ngực, nhưng là không làm được một kích mất mạng. Ta bên này chính là dọc theo tại lấy điểm này điều tra. Nạp Lan Dung Yên mở miệng nói. Vừa có tin tức, lập tức thông chi cho thiếu chủ. Bạch Sầu Phi phân phó nói. Đối phương đối Thanh Long Hội Tiết Tiếu Nhân xuất thủ, chính là vì áp chế Thanh Long Hội, chèn ép Tô Thần tại phương Bắc 9 quận địa vị. Chuyện này không thể không thận trọng. Lâu chủ yên tâm, ta bên này đã sắp xếp người điều tra, tin tưởng rất nhanh liền có kết quả. Bất quá lâu chủ, chúng ta tiến về kinh sư, muốn tại kinh sư sáng tạo Kim Phong Tế Vũ Lâu, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Nạp Lan Dung Yên mở miệng nói. Bất kỳ thế lực nào muốn tại kinh sư sáng lập, đều cần tại trấn phủ ti đăng ký tạo sách. Kinh sư trấn phủ ti, chính là Nam Bắc trấn phủ ti tổng điện. Thế nhưng là một cái thế lực, muốn tại trấn phủ ti bên kia thu hoạch được đăng ký tạo sách cơ hội, cũng không phải dễ dàng như vậy. Huống chi Kim Phong Tế Vũ Lâu có thụ chú ý, muốn cầm tới, càng khó. Đây cũng là vì cái gì, Bạch Sầu Phi sẽ để cho Hách Liên Tiểu Yêu đưa nói kinh sư mục đích. Không cần lo lắng, nếu như trấn phủ ti không cho chúng ta đăng ký tạo sách, ta sẽ đích thân cầu xin giả đế cùng Nhật Hậu hai vị các chủ, đích thân tới trấn phủ ti. Bạch Sầu Phi nói. Kim Phong Tế Vũ Lâu dựa theo giang hồ quy củ tới cửa đăng ký tạo thành. Nếu như trấn phủ ti kéo lấy không cho, đó chính là hỏng giang hồ quy củ, có thực lực người tự nhiên có thể tự thân lên trấn phủ ti một chuyến. Từ trấn phủ ti trong tay xuất ra dạng này danh ngạch. Đây là năm đó Đại Chu Vương Triều Chu Đế phát xuống một đạo ý chỉ. Chỉ là nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể uy hiếp trấn phủ ti. Nghe được Bạch Sầu Phi, Nạp Lan Dung Yên nhẹ gật đầu. Bên này tiếp tục an bài mật thám, đến kinh sư, ta muốn chúng ta mạng lưới tình báo, không thể so với những tổ chức khác chênh lệch. Bạch Sầu Phi nói. Nạp Lan Dung Yên lĩnh mệnh, ánh mắt thì là hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại, ánh mắt bên trong lóe ra quang mang. Kinh sư, Đại Chu Vương Triều trọng yếu nhất địa phương. Nàng Nạp Lan Dung Yên lại có thể một cước bước vào trong đó, đây là nàng chưa hề từng nghĩ tới. Thời gian nhanh chóng, liên tiếp 3 ngày. Đại Chu Vương Triều kinh sư bên trong phát sinh sự tình, đã truyền khắp cái này Vương Triều, về phần Thanh Long Hội Đường chủ Tiết Tiếu Nhân cái chết, lại chỉ là tại phương Bắc 9 quận bên trong truyền khắp. Đương nhiên tin tức này truyền ra thời điểm, phương Bắc chín quận bên trong một chút trong thế lực người, trong lòng cũng là đột ngột. Không nghĩ tới Thanh Long hội bên này vừa mới khống chế phương Bắc chín quận, Thanh Long hội đường chủ liền bị giết. Trong tay bọn họ tiếp vào một phần minh chủ mật lệnh, chính là để bọn hắn tại riêng phần mình địa giới bên trong, tìm tới khả năng ra tay giết Tiết Tiếu Nhân sát thủ. Tương đối Kim Phong Tế Vũ lâu bí mật điều tra. Tô Thần phát ra minh chủ khiến liền lộ ra càng thêm chính diện, mà lại động viên nhân số càng nhiều. Chính ngầm hai mặt đồng thời điều tra, hắn tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm tới người xuất thủ. Tại tin tức này truyền ra thời điểm, còn có một tin tức truyền ra. Chính là tại phương Bắc chín quận bên trong Lâm Thành, bên kia phát hiện mật tông Xá Lợi tung tích, nghi là Thanh Long tự đại tuệ pháp phương Xá Lợi. Tin tức này truyền bá rất nhanh. Xá Lợi chính là mật tông Phật viện đại sư cả đời tinh hoa. Đại tuệ pháp phương chính là Thanh Long tự một tôn thiên nhân cửu nạn cao thủ. Hắn một thân tinh hoa. Nếu như bị mật tông Phật viện cao tăng thu hoạch được, khẳng định có thể trở thành thiên nhân cửu nạn cao thủ. Coi như không phải mật tông Phật viện cao tăng, người bình thường thu hoạch được cái này Xá Lợi, tất nhiên cũng có thể bước vào thiên nhân cảnh. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người đều bắt đầu hướng phía Lâm Thành bên kia mà đi. Sơn Hà Môn. Tô Thần khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, quanh thân khí kình ngay tại lưu chuyển, từng đạo khí huyết chi lực ngay tại rèn luyện thân thể của mình. Thể phách dâng lên tốc độ coi như không tệ, chờ thể phách lại đến chứng một đoạn thời gian về sau, liền nuốt càng nhiều khí kình đan dược, dạng này khí kình dâng lên cũng sẽ biến nhanh. Tô Thần tại rèn luyện nhục thân thời điểm, thầm nghĩ. Khí kình tu luyện là dựa vào tự thân cùng một chút đan dược phụ trợ. Nhục thân không mạnh, nuốt một chút cường lực đan dược, khả năng dẫn đến thân thể kinh mạch sụp đổ. Cho nên Tô Thần gần nhất tại cường hóa nhục thể của hắn, đem nhục thân rèn luyện tới trình độ nhất định, nuốt đại lượng đan dược, đem tự thân khí kình tăng lên. Sau một thời gian ngắn, khí huyết chi lực biến mất. Tô Thần chậm rãi mở to mắt, nhưng lại không có từ trên bồ đoàn đứng người lên hình. Mà là hai tay kết ấn, loại này kết ấn là sinh tử đại tàng kinh bên trong một loại tu hành phương thức. Tô Thần lần này dự định nếm thử tu luyện, sinh tử đại tàng kinh. Trong miệng bắt đầu mặc niệm sinh tử đại tàng kinh bên trong ảm đạm tu hành khẩu quyết. Theo trong miệng hắn thanh âm lọt vào tai. Trong đầu của hắn xuất hiện một đạo mơ hồ sinh tử ma bàn, lần trước Tô Thần phát động sinh tử đại tàng kinh thời điểm, trong óc ngưng tụ qua sinh tử ma bàn, nhưng lúc ấy thất bại. Chỉ có ngưng luyện ra sinh tử ma bàn, mới có thể đem sinh tử chi khí chuyển đổi, làm được sinh tử cửu chuyển. Làm được tinh thần thôi động nhục thân. Tô Thần tập trung tinh thần bắt đầu vận chuyển sinh tử đại tàng kinh, nhìn xem phải chăng có thể ngưng luyện ra sinh tử ma bàn. Hắn cực lực dựa theo sinh tử đại tàng kinh vận chuyển chi pháp bắt đầu cảm ứng, theo hắn cảm ứng, trong óc xuất hiện từng đạo điểm sáng, những điểm sáng này hướng phía kia sinh tử ma bàn mà đi. Tại điểm sáng này xuất hiện thời điểm, Tô Thần tinh thần cảm giác được mình lực lượng của thân thể đang không ngừng bị tiêu hao. Lấy nhục thân lực lượng uẩn dưỡng tinh thần, ngưng tụ sinh tử ma bàn. Tô Thần trong lòng hiểu rõ. Thời gian chuyển rời, Tô Thần trong đầu kia sinh tử ma bàn bắt đầu trở nên có chút rõ ràng, nhưng là Tô Thần lại đình chỉ tiếp tục tu hành. Bởi vì lúc này trên người hắn khí huyết vậy mà tiêu hao hơn phân nửa. Mở ra không gian giới chỉ, nuốt ăn một chút bổ sung khí huyết đan dược, khôi phục một chút khí huyết. Chậm rãi đứng người lên hình. Hắn không có ý định tiếp tục tu luyện. Vừa mới cô động sinh tử đại tàng kinh thời điểm. Hắn không chỉ có là nhục thân khí huyết đang tiêu hao, liền ngay cả tinh thần cũng tại độ cao tiêu hao. Khí huyết có thể bổ sung một chút, nhưng là tinh thần lại không phải dễ dàng như vậy bổ sung. Huống chi, hắn bây giờ đã ngưng luyện ra hình thức ban đầu, từ từ sẽ đến là đủ. Điều tức một chút, Tô Thần nhìn thoáng qua trong đầu của mình kia rút thưởng luân bàn. Ba ngày này hắn nhìn ra tương đối ít, đa số tại Ma Đao Đinh bằng chỉ đạo hạ tu hành, mặc dù cảnh giới không chút tăng lên. Nhưng là chiến lực lại tăng lên không ít. Cho nên phát động rút thưởng không nhiều, tăng thêm lúc trước rút thưởng thẻ, hắn hiện tại có 5 tấm màu cam rút thưởng thẻ, 3 tấm màu lam rút thưởng thẻ, 2 tấm màu trắng rút thưởng thẻ. Màu lam cùng màu trắng Tô Thần không có để ý. Bây giờ hai thứ này rút thưởng thẻ, rút ra đồ vật đều phổ thông, đối với hắn không có ý nghĩa, cho nên đều tụ tập về sau, biến thành màu cam rút thưởng thẻ, cùng một chỗ rút. Đem 5 tấm màu cam rút thưởng thẻ rút mất. Thu hoạch được nhân vật Thiết Y Nhân, thu hoạch được nhân vật Liễu Xanh Nhất Kiếm, thu hoạch được Thiên Nguyên Đan 10 bình, 10 mai, bình. Hai nhân vật, 10 bình đan dược, 5 tấm màu cam rút thưởng thẻ, rút đến đồ vật, có chút thua thiệt a. Cũng không biết Tiết Y Nhân cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm hệ thống định nghĩa là thực lực gì. Tô Thần thầm nghĩ nói, lúc trước hắn nhưng là thu hoạch được hai nhân vật thể nghiệm thẻ. Một cái chính là Tiết Y Nhân, một cái khác chính là Liễu Xanh Nhất Kiếm. Hai người này lúc ấy mình là màu lam rút thưởng thẻ rút đến, bây giờ thế nhưng là màu cam rút thưởng thẻ. Dựa theo đạo lý tới nói thực lực hẳn là sẽ không chênh lệch. Tô Thần trong lòng ôm hy vọng, điều tra hai người tin tức. Nhìn thấy tin tức sau, Tô Thần con người đột nhiên biến đổi, thực lực của hai người để Tô Thần có chút tiếc hận cùng kinh ngạc, hệ thống định nghĩa tại thiên nhân tám khó, không có đạt tới thiên nhân cửu nạn. Dạng này cũng đền bù một chút trống không cảnh giới. Tô Thần thầm nghĩ, hắn bên này bốn tên thiên nhân cửu nạn, nhưng là thiên nhân cửu nạn về sau, xuất hiện một chút đứt gãy, bây giờ thiên nhân tám khó xuất hiện, làm dịu cái này đứt gãy. Mà lại Tiết Y Nhân cùng Liễu Xanh Nhất Kiếm, đều là lấy Thanh Long Hội danh nghĩa xuất hiện qua. Tiết Y Nhân lúc ấy tự báo ra chính là Thanh Long Hội Long Thủ Đặc Sứ, Liễu Xanh Nhất Kiếm chính Nguyệt Đường Đường Chủ. Cho nên hai người xuất hiện tại phương Bắc Chín Quận, rất là bình thường. Tiết Y Nhân tiếp nhận Tiết Tiếu Nhân Đường Chủ chi vị. Nghĩ xong những này, Tô Thần chậm rãi đứng người lên hình, đi ra mật thất. Ngũ Độc Đồng Tử ngay tại mật thất bên ngoài chờ lấy, Tô Thần từ bên trong mật thất đi ra, tiến lên đi theo Tô Thần rời đi. Tiết Tiếu Nhân sự tình, điều tra như thế nào? Tô Thần mở miệng hỏi. Tạm thời còn không có tra ra, nhưng là Kim Phong Tế Vũ Lâu bên kia cùng nguyên trưởng lão bọn hắn phỏng đoán, chuyện này khả năng cùng Thanh Long tự có quan hệ. Ngũ Độc Đồng Tử mở miệng nói. Nghe vậy, Tô Thần trong mắt hàn mang lóe lên. Bạch Sầu Phi bên kia cùng Nguyên Tùy Vân sẽ không vô duyên vô cớ phỏng đoán Thanh Long tự, khẳng định là có một ít căn cứ. Không nén được sao? Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Hai người xuyên qua một chút kiến trúc, đi vào một tòa đại sảnh. Bên trong đại sảnh, Nguyên Tùy Vân, Tiêu Thu Thủy, còn có Gia Cát Chính Ngã ba người đều hội tụ ở chỗ này. Gia Cát Chính Ngã cùng Tiêu Thu Thủy bên ngoài lời nói, đối ngoại thoát ly Thanh Long Hội tiến vào Sơn Hà Môn, trở thành giống như Nguyên Tùy Vân trưởng lão. Phụ trách phương Bắc Chín Quận Võ Lâm công việc. Có thể xác nhận là Thanh Long tự người ra tay sao? Còn có bọn hắn vì sao lại xuất thủ? Tô Thần ngồi ngay ngắn ở trên ghế dài mở miệng nói. Trưởng giáo, căn cứ lúc ấy truyền về manh mối, Tiết Đường Chủ bị giết thời điểm, liều chết phản kích, trọng thương một người tâm mạch. Nói cách khác lúc ấy đối phương hẳn là thụ thương. Từ Tiết Đường Chủ bị giết, Kim Phong Tế Vũ Lâu bên kia vẫn chú ý Long Bắc Quận các nơi động thái, không có phát hiện có người rời đi. Đối phương thụ thương, còn không có rời đi Long Bắc Quận, như vậy bọn hắn chỉ có một cái chỗ chính là Thanh Long Tự. Dù sao Long Bắc Quận lớn nhỏ thế lực đều hướng chúng ta Sơn Hà Môn đầu bái tiếp, thừa nhận trưởng giáo minh chủ địa vị. Mà lại chúng ta cũng bí mật dò xét những thế lực này, không có phát hiện khả nghi. Cho nên hai người kia chỉ có thể tiến vào Thanh Long Tự. Cho nên bất kể như thế nào, chuyện này đều cùng Thanh Long tự có quan hệ. Gia Cát Chính Ngã mở miệng nói. Mật Tông Xá Lợi cùng Sinh Tử Đại Tàng Kinh tin tức, phát tán đi ra, Thanh Long tự bên kia có cái gì động tĩnh? Tô Thần sau đó hỏi. Đây là Tô Thần thả ra kíp nổ. Lúc trước hắn chỉ là dự định bức bách Thanh Long tự rời đi, nhưng là nếu như Tiết Thiếu Nhân chết cùng Thanh Long tự có quan hệ, như vậy Tô Thần cũng không để ý hắn là cái gì Mật Tông Tứ Đại Tổ Đình, liền không động thủ. Đã Thanh Long tự có thể bị người ép phong chùa, như vậy cũng có thể bị người diệt rơi. Bạch Sầu Phi bên kia đến kinh sư sao? Còn có kinh sư bên kia có cái gì tình huống? Tô Thần biết Mộ Dung Phục giết chết Đan Dương quận chúa, bất quá Mộ Dung Khinh Trần cùng Đan Dương quận chúa lần lượt bị giết, tứ hoàng tử còn tại ngoài thành gặp được Hoàng Tuyền Bất Quy Nhân tập kích. Kinh sư khẳng định phong vân biến động. Kinh sư bên kia thất hoàng tử hạ lệnh trấn phủ ti trong vòng 3 ngày cho ra kết quả. Nhưng là trấn phủ ti bên kia không có tra được đầu mối gì, dẫn đến trấn phủ ti ngũ đại phó điện chủ bên trong hai tên phó điện chủ bị cách chức, trong đó có một người vẫn là Bắc trấn phủ ti thống lĩnh. Nguyên Tùy Vân nói, trấn phủ ti thuộc hạ có Nam Bắc trấn phủ ti, trong đó ngũ đại phó điện chủ bên trong có hai người là Nam Bắc trấn phủ ti thống lĩnh. Trấn phủ ti phó điện chủ chức vị này cũng không nhỏ, thực lực ít nhất phải đạt tới thiên nhân bảy khó mới được. Người nào tiếp nhận đây này? Tô Thần mở miệng nói. Xem ai tiếp nhận, có lẽ có thể thấy rõ ràng một vài thứ. Cửu hoàng tử mẫu tộc một mạch, Giang Bắc Thế Gia Lý Tự Xuân, trở thành trấn phủ ti phó điện chủ cùng Bắc trấn phủ ti thống lĩnh, một người khác thì là 12 hoàng tử thủ hạ môn khách, độc tí đao khách Diêm Tây Sơn. Nghe được Gia Cát Chính ngã, Tô Thần Thần sắc hơi sững sờ. Trong ý nghĩ của hắn, dưới tình huống như vậy thu lợi không phải là tứ hoàng tử cùng thất hoàng tử sao? Thế nào lại là 12 hoàng tử cùng cửu hoàng tử? Xem ra kinh sư cũng là vũng bùn a. Tô Thần trong miệng lẩm bẩm nói. Bất quá ngày mai Bạch Sầu phi đến kinh sư, không biết sẽ là cái gì quang cảnh. Kinh sư Kim Phong Tế Vũ Lâu, không phải dễ dàng như vậy mở, Bạch Sầu phi gặp phải áp lực rất lớn. Đây là Bạch Sầu phi gửi tới mật hàm, cần chủ thượng thân khải. Nguyên Tùy Vân lúc này, từ trong ngực xuất ra một phong mật tín. Tô Thần mở ra phong thư, ánh mắt có chút ngưng tụ. Trong thư chỉ có một hàng chữ. Như gặp quấy nhiễu, cầu xin Dạ Đế cùng Nhật Hậu Uy Lâm trấn phủ ti. Xem ra Bạch Sầu phi bên kia biết một chút cái gì. Dạ Đế cùng Nhật Hậu, Uy Lâm trấn phủ ti, mặc dù có thể lớn mạnh Thiên Nhai Các uy danh, nhưng lại sẽ để cho Đại Chu Vương triều cảm giác Thiên Nhai Các kiệt ngạo bất tuần, có lợi có hại. INDEX 356END. Chương 357, 12 hoàng tử, ám ảnh môn. Kinh sư, một chỗ tường cao vần quanh thâm viện, trong sương phòng. Một người mặc sa mỏng nữ tử, chính rúc vào một nam tử trẻ tuổi lồng ngực. Nam tử khuôn mặt tuấn mỹ, trên trán lộ ra một cỗ vẻ âm tàn. Lúc này nam tử đem cô gái trong ngực đẩy ra, nữ tử cũng là không buồn giận, tiến lên trợ giúp nam tử mặc vào áo ngoài. Áo ngoài kim sắc thêu lên bốn chảo áo mãng bào màu vàng óng, có thể thấy được thanh niên này là Đại Chu Vương triều một hoàng tử. Điện hạ, lần này chúng ta cầm xuống trấn phủ ti phó điện chủ một vị, sợ rằng sẽ gây nên cái khác chín đại giám quốc hoàng tử chú ý. Nữ tử nhẹ giọng nói. Năm đó tranh đoạt giám quốc hoàng tử thất bại, nhưng là cũng không đại biểu, ta liền từ bỏ tranh đoạt hoàng vị. Nếu như ta không tranh đoạt hoàng vị, các ngươi ám ảnh môn cũng sẽ không ủng hộ ta. Bây giờ ta chính diện xuất thủ, cũng là cho bọn hắn những này giám quốc hoàng tử một cái nhắc nhở, không muốn coi nhẹ chúng ta những hoàng tử này. Huống chi, ta xuất thủ, mới có thể dẫn đến những cái kia năm đó lạc bại, hoặc là nói không có cơ hội tranh đoạt chín đại giám quốc hoàng tử cơ hội hoàng tử, vừa ra mặt cơ hội. Giờ phút này bọn hắn đều sẽ ủng hộ ta, chỉ có ủng hộ ta, để cho ta ra mặt, bọn hắn mới có tranh đoạt hoàng vị cơ hội. Chín đại hoàng tử ủng hộ ta cũng là chuyện tốt. Thanh niên lạnh giọng nói. Thanh niên này, chính là Đại Chu Vương triều thứ 12 hoàng tử Lưu Hạ, không phải chín đại giám quốc hoàng tử một trong. Mộ Dung Khinh Trần cùng Đan Dương quận chúa, không phải là các ngươi sắp xếp người giết đi. 12 hoàng tử Lưu Hạ nhìn xem cô gái trước mặt, trong đôi mắt hàn mang mãnh liệt bắn. Tuyệt đối cùng chúng ta không có bất kỳ cái gì quan hệ. Người mặc sa mỏng nữ tử, đưa tay, cách đó không xa màu đỏ áo choàng rơi vào trên người nàng. Đưa nàng kiêu uyển chuyển dáng người bao khỏa trong đó. Đi thong thả toái bộ đi vào 12 hoàng tử Lưu Hạ trước mặt nói. Hy vọng cùng các ngươi không có quan hệ, bằng không, ta sẽ đem các ngươi giao cho thiên giam ti, ta nghĩ các ngươi hẳn phải biết thiên giam ti kinh khủng. 12 hoàng tử Lưu Hạ thu hồi mình ánh mắt, nhẹ giọng nói, cô gái trước mặt đang nghe thiên giam ti thời điểm, thần sắc khẽ giật mình. Có thể thấy được đối cái này thiên giam ti sợ hãi. Đúng rồi. Kim Phong Tế Vũ Lâu nội tình, các ngươi ám ảnh môn điều tra đến thế nào? Lưu Hạ chậm dần ngữ khí, nhẹ giọng nói. Chúng ta không có tra được Kim Phong Tế Vũ Lâu sau lưng Thiên Nhai Các nội tình, một điểm manh mối đều không có, giống như cái thế lực này chưa từng tồn tại, Điện Hạ muốn cùng bọn hắn tiếp xúc, vẫn là phải cẩn thận một chút. Nói đến Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng Thiên Nhai Các, nữ tử cau mày. Chưa từng tồn tại, vậy chỉ có thể nói các ngươi tra không được. Bất quá càng là thần bí, càng có khả năng trợ giúp ta thu hoạch được hoàng vị không phải sao. 12 hoàng tử Lưu Hạ khóe miệng bên trong lộ ra mỉm cười. Hắn vì cái gì tranh đoạt trấn phủ ti lần này ngũ đại phó điện chủ một trong, chủ yếu cũng là bởi vì cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu. Nghĩ đến cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu tiếp xúc, gia tăng phía bên mình lực lượng. Kia Bạch Sầu phi thời gian nào đến kinh sư? Lưu Hạ sau đó hỏi. Căn cứ tình báo phản hồi. Ngày mai nên đến kinh sư. Người khoác nữ tử áo đỏ mở miệng nói. Cha không được Thiên Nhai Các cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu quan hệ. Như vậy chúng ta liền nhìn chằm chằm Bạch Sầu Phi, người này có thể bị Thiên Nhai Các bổ nhiệm làm kinh sư Kim Phong Tế Vũ Lâu lâu chủ chi vị, tại Thiên Nhai Các bên trong thân phận cũng không đơn giản. Lưu Hạ mở miệng nói. Kim Phong Tế Vũ Lâu tại phương Bắc chín quận rút lui, muốn tại kinh sư thành lập Kim Phong Tế Vũ Lâu, kinh sư là địa phương nào? Đại Chu Vương triều đô thành, quyền lực hạch tâm chi địa. Bạch Sầu Phi có thể ngồi lên Kinh Sư Kim Phong Tế Vũ Lâu Lâu chủ chi vị, không có điểm bối cảnh cùng năng lực, sao có thể ngồi lên? Điện hạ yên tâm, trước kia thời điểm, ta đi lĩnh Nam quận lúc, cùng bây giờ tại Bạch Sầu Phi bên cạnh Nạp Lan Dung Yên có một ít giao tình. Thông qua nàng, ta nghĩ chúng ta sẽ tốt hơn tiếp xúc Bạch Sầu Phi. Nữ tử áo đỏ nhẹ giọng nói. Tốt, ta bên này liền chờ ngươi thông chi. 12 hoàng tử Lưu Hạ nhẹ gật đầu, sau đó đẩy cửa, dậm chân ra khỏi phòng rời đi. Trong phòng, kia nữ tử áo đỏ đưa tay, đẩy ra cửa phòng, trực tiếp đóng lại. Lúc này, một thân ảnh tại phòng ốc dưới giường lăn ra. Thân ảnh này thấp bé, là cái người lùn, trên mặt lại lộ ra vẻ âm tàn. Hồng La đại nhân, cái này 12 hoàng tử cũng quá làm càn, hắn có thể có hôm nay thế lực, đều là đại nhân ngài công lao, bây giờ cũng dám uy hiếp ngài. Cái này xuất hiện người lùn nhìn xem cổng, trong miệng âm tàn nói. Ba, đúng vào lúc này, kia nữ tử áo đỏ trực tiếp quạt kia người lùn một cái vào miệng. Lực đạo rất lớn, kia người lùn khóe miệng lộ ra một tia máu tươi. Nhưng là trên mặt nhưng không có bất kỳ bất mãn gì, mơ hồ còn có một loại điên cuồng, lẻ lưỡi đem máu tươi bên mép cho liếm sạch sẽ. Ánh mắt si mê nhìn xem kia nữ tử áo đỏ. 12 điện hạ, không phải ngươi có thể nghị luận. Lần sau lại để cho ta nghe ngươi nghị luận 12 hoàng tử, ta sẽ đem đầu lưỡi ngươi nhổ. Ta để ngươi điều tra Đan Dương quận chúa tình huống, điều tra đến thế nào? Kia nữ tử áo đỏ mở miệng nói. Đại nhân, từ xuất thủ vết tích đến xem, xác thực cùng phủ thái sư môn khách viên một thủ pháp nhất trí. Về phần Đan Dương quận chúa gần nhất hành tung, chưa hề đến kinh sư về sau, mỗi ngày đều sẽ xuất nhập dụ quận vương phủ, kinh sư bên trong không có đắc tội người nào. Về phần tại vương phủ bên kia, đắc tội không ít người, nhưng là đều không có đảm lượng đối Đan Dương quận chúa xuất thủ. Nghe được nữ tử áo đỏ, kia người lùn thần sắc khôi phục, chính âm thanh nói. Nói cách khác từ Đan Dương quận chúa bên này cha không được bất luận cái gì đầu mối. Những người hầu kia trên vết thương, có thể cha ra cái gì sao? Nữ tử áo đỏ sau đó hỏi. Chính là trường kiếm bình thường tạo thành vết tích, chỉ là tốc độ xuất thủ nhanh. Người xuất thủ hẳn là giết qua không ít người. Người lùn trầm giọng nói. Nói cách khác, là sát thủ chuyên nghiệp. Nữ tử áo đỏ nói. Người kia hẳn không phải là sát thủ chuyên nghiệp, chỉ là giết không ít người mà thôi. Vì cái gì? Trong kiếm lệ khí rất thịnh, đây không phải sát thủ nên có. Sát thủ trên thân chỉ có sát khí, không có lệ khí. Từ một điểm này bên trên thuộc hạ suy đoán, kia xuất kiếm người, khả năng cùng Đan Dương quận chúa có thù. Bất quá cái này manh mối, không có quá tác dụng lớn chỗ, Đan Dương quận chúa tính cách mạnh mẽ, yêu thích giết người, cho nên không cách nào thẩm tra. Người lùn trầm giọng nói. Như vậy sao, kia Đan Dương quận chúa sự tình, người cũng không cần lại điều tra. Dù sao chuyện này, liên quan đến phủ thái sư, có người so hoàng tộc càng sốt ruột. Người ngày mai ở cửa thành chờ đợi Bạch Sầu Phi bọn hắn cố kiệu, nghĩ biện pháp đem phong thư này đưa đến Nạp Lan Dung Yên trong tay. Nữ tử áo đỏ đưa tay một chảo, cách đó không xa trên bàn một cái phong thư, bị nàng hút trong tay, giao cho trước mặt người lùn. Đại nhân, yên tâm. Tốt, ngươi ra ngoài đi. Nữ tử áo đỏ khoát tay. Kia người lùn không có đi cửa chính, mà là phá vỡ cửa sổ rời đi. Gió thổi vào phòng phòng, hất lên màu đỏ sa mỏng, theo gió phiêu lãng, đem nữ tử uyển chuyển dáng người bày ra. Bạch Sầu. Bạn đang nghe truyện trên web. audiosai.net. Phi, ta rất muốn nhìn một chút các ngươi làm sao sống chấn phủ ti một cửa ải kia, hy vọng các ngươi thức thời. Nữ tử trong miệng lẩm bẩm nói. INDEX 357END. Chương 358, Bạch Sầu Phi vào kinh sư, thẳng hướng chấn phủ ti. Kinh sư không chỉ có nơi này đang nói Bạch Sầu Phi cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu. Rất nhiều người đều đang thảo luận. Trong đó đặc biệt thất hoàng tử. Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng Thanh Long Hội có chút giao tình, Thanh Long Hội cùng hắn có thù, cho nên đối với Kim Phong Tế Vũ Lâu hắn không phải rất thích. Khổ tiên sinh, tam ca của ta bên kia có động tĩnh sao? Hắn hẳn là cũng không muốn Kim Phong Tế Vũ Lâu đến đây kinh sư, có ý động thủ sao? Thất hoàng tử Lưu Dụ mở miệng nói. Tại hắn hạ thân cái khác khổ tiên sinh lắc đầu nói, tam hoàng tử bên kia không có tin tức gì, đoán chừng muốn tới ngày mai Bạch Sầu Phi tiến về trấn phủ ti lúc. Mới có thể nhìn ra thái độ của hắn. Không cần phải để ý đến những người khác thái độ, nói cho Tư Long, trước kẹp lấy Kim Phong Tế Vũ Lâu đăng ký tạo sách, ta rất muốn nhìn một chút, bọn hắn lấy không được Tạo Sách Sách, làm sao thành lập Kim Phong Tế Vũ Lâu? Còn có Khổ tiên sinh, Trấn Phủ Ti bên kia có thích khách tin tức sao? Nếu như không có tin tức nữa, Liệt Vũ Vương Tam Tử, Nhiếp Trùng, liền muốn vào tới Kinh Sư. Thất Hoàng Tử Lưu Dụ trầm giọng nói. Trấn Phủ Ti bên kia xác định, Đan Dương Quận Chúa là chết bởi báo thù, chỉ là đối với hung thủ là không phải Phủ Thái Sư Môn Khách Viên Thuật, thì không có định tính. Bởi vì ngày đó Viên Thuật ngay tại Thúy Hoa Lâu cùng Thúy Hoa Lâu Hoa Khôi cùng một chỗ, Thúy Hoa Lâu Hoa Khôi có thể làm chứng. Khổ tiên sinh mở miệng trả lời. Kia Hoa Khôi, tin được không? Thất Hoàng Tử Lưu Dụ hỏi. Lúc ấy chỉ có hai người bọn họ, không có những người khác, cho nên nói chỉ có thể tin một nửa, bất quá cái này Viên Thuật hẳn không có lá gan giết Đan Dương Quận Chúa, cũng hoàn toàn không có giết Đan Dương Quận Chúa động cơ. Khổ tiên sinh lắc đầu nói. Thế nhưng là tìm không thấy manh mối, có đôi khi, cũng cần hy sinh, ta tin tưởng Thái Sư sẽ vì đại cục cân nhắc. Thất Hoàng Tử Lưu Dụ sau đó nói. Từ hắn trong những lời này có thể biết được, hắn là muốn đem cái này Viên Thuật lấy ra sung làm dê thế tội. Khổ tiên sinh không nói gì. Hắn chỉ là Thất Hoàng Tử bên người mưu sĩ, có đôi khi không thể quyết định chủ tử ý nghĩ, huống chi chuyện này, thật không thể tùy ý làm quyết định. Điện hạ, Tứ Hoàng Tử bên kia bắt được một Hoàng Tuyền Bất Quy Nhân thủ lĩnh người bên cạnh, chúng ta có lẽ có thể cùng Tứ Hoàng Tử tiếp xúc một chút. Khổ tiên sinh đề nghị. Cầm Viên Mộc làm dê thế tội, cũng chỉ có thể là cuối cùng không có cách nào bên trong biện pháp. Ta kia tứ huynh, thật sự là hảo thủ đoạn, một mình ra khỏi thành, dẫn xuất Hoàng Tuyền Bất Quy Nhân, bất quá cái này Hoàng Tuyền Bất Quy Nhân vậy mà công nhiên ám sát hoàng tộc tử đệ, nên hẳn là đem tiêu diệt. Sáng sớm ngày mai, ta đến nhà bái kiến ta kia tứ hoàng huynh. Thất Hoàng Tử khoát tay nói. Hôm sau, cửa thành, Bạch Sầu phi xe ngựa dừng lại ở cửa thành bên ngoài. Về phần Hách Liên Tiểu Yêu xe ngựa, tại ở gần Kinh Sư thời điểm, cùng bọn hắn tách ra, đã sớm tiến vào Kinh Sư. Kim Phong Tế Vũ Lâu Bạch Sầu Phi, có thuộc chú ý, hắn Hách Liên Tiểu Yêu cũng không muốn bị chú ý. Xe ngựa bên trong, lâu chủ, phía trước chính là Kinh Sư. Nạp Lan Dung Yên nhìn ngoài cửa sổ to lớn tường thành, mở miệng nói. Vào thành, Bạch Sầu Phi không có xuống xe ngựa ý tứ, trực tiếp để cho người ta giá ngồi xe ngựa tiến vào Kinh Sư. Lúc này, cửa thành lầu bên trên, một người mặc nhuyễn giáp nam tử nhìn xem Bạch Sầu Phi xe ngựa, trong đôi mắt hàn mang lóe lên, phất tay. Một cửa thành thủ vệ đi vào nam tử trước mặt. Tuyên bố nghiêm tra 10 phút, đem chiếc xe ngựa kia bên trong người đuổi ra, muốn bọn hắn đi bộ đi vào Kinh Sư. Nam tử đối người tới mở miệng nói. Rõ, người tới không dám chậm trễ chút nào, nắm lên đặt ở trên vách tường đồng la, cấp tốc hướng phía dưới cổng thành mà đi. Tùy theo dưới lầu vang lên một đạo gõ cái chiêng thanh âm. Quá khứ cỗ xe người đi đường, hết thảy xuống xe kiểm tra. Thanh âm to, thủ thành thị vệ, cấp tốc cản người. Xuống xe kiểm tra, vừa vặn ngăn cản Bạch Sầu Phi xe ngựa của bọn hắn. Lâu chủ, chúng ta. Nạp Lan Dung Yên nhìn thấy cái này, trên mặt xuất hiện một vòng hàn mang. Đi vào Kinh Sư cũng chưa từng không thể. Bạch Sầu Phi sắc mặt bình tĩnh, từ xe ngựa bên trong. Bạch Sầu Phi lúc này toàn thân áo trắng, khoác trên người chống lạnh lông chồn, cả người cho người ta một loại rất là văn tĩnh cảm giác. Nạp Lan Dung Yên duyên dáng yêu kiều, trên mặt mang theo mạng che mặt, đem kia diễm lệ dung nhan che chắn. Hai người đứng chung một chỗ, có loại trời đất tạo nên cảm giác. Người này chính là Bạch Sầu Phi, có chút có thể chịu, cũng không biết có thể chịu bao lâu. Trên cổng thành, kia mặc nhuyễn giáp nam tử, nhìn thấy xuống tới Bạch Sầu Phi, ánh mắt hơi động một chút. Cửa thành thủ vệ, cũng không có khó xử Bạch Sầu Phi. Bọn hắn nhận được mệnh lệnh chính là xuống ngựa điều tra, đối phương xuống ngựa, nhiệm vụ bọn họ liền hoàn thành. Có thể làm cho cấp trên chú ý người, đều không phải là đơn giản người. Bọn hắn cũng không muốn vì tự dưng lấy lòng, đem tính mạng của mình chôn vùi. Xe ngựa đi theo Bạch Sầu Phi phía sau bọn hắn. Chậm rãi đi vào cửa thành bên trong. Lâu chủ, chúng ta hôm nay phải chăng nghỉ ngơi, ngày mai tiến về Trấn Phủ Ti. Nạp Lan Dung Yên nói. Trực tiếp tiến về Trấn Phủ Ti Tạo Sách Đường, đăng ký Tạo Sách. Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Hắn rất muốn nhìn một chút đối phương còn muốn làm cái gì. Hắn đã được đến Tô Thần thụ ý, Nhật Hậu, Dạ Đế dễ thân lâm Trấn Phủ Ti. Nghe được Bạch Sầu Phi, Nạp Lan Dung Yên nhẹ gật đầu. Vịn Bạch Sầu Phi trước tiến vào xe ngựa, mà tại nàng muốn bước vào xe ngựa thời điểm, một thân ảnh tại nàng bên cạnh lướt qua. Trong tay nàng xuất hiện một phong thư. Nạp Lan Dung Yên không đến thanh sắc cầm trong tay tin thu lại, đạp vào xe ngựa. Vừa mới người kia tiến vào xe ngựa về sau, Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Bây giờ thực lực của hắn đã bước vào thiên nhân năm khó, thần thức nhạy cảm giác được có người từ Nạp Lan Dung Yên bên cạnh dịch ra qua. Cho ta một phong thư. Nạp Lan Dung Yên cầm trong tay tin mở ra. Phong thư phía trên có một mảnh lá đỏ, viết một hàng chữ. Từ biệt mấy năm, kinh sư gặp nhau, nếu như muốn thuận lợi mở lâu, ngày mai nhưng đến trong thành Vọng Nguyệt lâu, chữ Lưu, Hồng La. Vâng, nhiều năm trước Lĩnh Nam quận gặp phải một người, trò chuyện với nhau không tệ, tỉ muội tương xứng qua. Lâu chủ, xem ra là có người muốn thông qua ta, cùng ngươi tiếp xúc. Nạp Lan Dung Yên nói. Kinh sư hoàng tử thế lực rất nhiều, hẳn là có cùng chúng ta tiếp xúc, bất quá ta Kim Phong Tế Vũ lâu, cũng sẽ không dựa vào ai. Bạch Sầu Phi trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Xe ngựa tiếp tục tiến lên, phương hướng chính là Trấn Phủ Ti. Cái này Bạch Sầu Phi thẳng đến Trấn Phủ Ti, hắn muốn làm gì? Một số người nhìn thấy Bạch Sầu Phi xe ngựa, không khỏi nổi lên nghi ngờ. Hắn cái này trực tiếp tiến về Trấn Phủ Ti, chẳng lẽ liền không sợ bị nhục nhã sao? Một số người mở miệng nói. Mặc dù có người hy vọng Kim Phong Tế Vũ lâu tại Kinh Sư mở lâu, nhưng là không có khả năng hôm nay liền cho hắn đăng ký tạo sách. Dạng này tiến về, đơn giản chính là tự tìm khổ ăn, tự tìm nhục. Để cho người ta rất không rõ. Lúc này, tại một chỗ cao lầu bên trong, đứng đấy một người trung niên nam tử trung niên dáng người khôi ngô, lưng hùm vai gấu, một đôi mắt hổ, chính nhìn xem Bạch Sầu Phi tiến về Trấn Phủ Ti xe ngựa. Bạch Sầu Phi, ta đứa con kia rất tôn sùng ngươi. Ngươi như thế tiến về Trấn Phủ Ti, có dụng ý gì đâu. Trung niên nam tử kia trong miệng lẩm bẩm nói. Người này là Hách Liên tiểu yêu phụ thân Hách Liên Nhạc Ngô, là đại chu quân giới bộ su mật sứ, Trấn Phủ Ti phía sau người cầm quyền một trong. Hách Liên tiểu yêu sớm vào thành, hy vọng Hách Liên Nhạc Ngô ra mặt, để Trấn Phủ Ti không nên làm khó Bạch Sầu Phi. Cho nên Hách Liên Nhạc Ngô, hôm nay cố ý đến đây nhìn xem người này. INDEX358END Chương 359, Trấn Phủ Ti, Mục Trung Đường, Hắc Tước Các. Đây chính là người kia nhi tử bảo bối nhìn chúng người. Một đạo thanh âm quyến rũ từ Hách Liên Nhạc Ngô sau lưng truyền đến. Tùy theo một coi trọng chừng 30 nữ tử đi ra. Nữ tử toàn thân lộ ra một cỗ mê người phong tình, búi tóc trèo cao, trên tóc cắm 3 cây cây châm màu vàng óng, có một đôi vũ mị sáng tỏ đôi mắt, bờ môi ửng đỏ, làn da thổi qua liền phá, ngực mông ngạo nghễ ưỡn lên. Trực tiếp tiến đến Trấn Phủ Ti, có chút xúc động a. Nữ tử nhìn xem Bạch Sầu Phi xe ngựa, mở miệng nói. Nữ tử tên là Lục Liên Tích, là bọn hắn chỗ cái này Bách Hoa lâu lâu chủ. Từ đạt được trên tư liệu nhìn, cái này Bạch Sầu Phi không phải xúc động người, hắn đến kinh sư trước đó, thế nhưng là trông coi phương Bắc chín quận Kim Phong Tế Vũ lâu, làm việc trầm ổn cay độc, không nên coi thường cái này Bạch Sầu Phi. Huống chi nghe đồn thiên nhai các bác các giả đế cùng nhật hậu hai vị các chủ, đã tại kinh sư. Hách Liên Nhạc Ngô nói. Chẳng lẽ liền không khả năng là Kim Phong Tế Vũ lâu phát ra tin tức giả. Tại bên cạnh hắn Lục Liên Tích, nhẹ giọng nói. Cái này không có giả, nếu như giả đế cùng kia nhật hậu không có ở đây, Bạch Sầu Phi đến kinh sư, chỉ có chết một con đường. Hách Liên Nhạc Ngô mở miệng nói. Lúc này, xe ngựa đã lướt qua tầm mắt của bọn hắn. Xe ngựa tốc độ không nhanh cũng không chậm, thời gian dần qua xuyên qua đám người, đi vào một đầu tương đối rộng lớn trên đường cái. Trấn Phủ Ti là kinh sư cơ cấu quyền lực. Bất quá đến đây nơi này đều là giang hồ trong thế lực người, cho nên trên con đường này rất ít người đi. Trấn Phủ Ti bên trong, tiến đại môn, bên phải có một cái đình viện. Đình viện trước có một cái cửa biển, biểu hiện ra tạo sách ti. Bất kỳ đến đây kinh sư giang hồ thế lực đều muốn ở chỗ này đăng ký. Tình huống bình thường cái này đăng ký chỉ là một cái biểu tượng cùng báo cáo chuẩn bị. Dù sao Đại Chu Vương triều đối giang hồ thế lực, hạn chế cũng không phải là rất lớn. Chỉ cần ngươi thủ quy củ, tại quy củ phạm vi bên trong làm việc, Đại Chu Vương triều cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Về phần ngươi có thể hay không tại kinh sư lẫn vào. Vậy phải xem chính ngươi bản sự. Lúc này tại tạo sách ti gian phòng bên trong, một lão giả đang ngủ gật. Kinh sư địa bàn cứ như vậy lớn, trải qua bao nhiêu năm phát triển, bây giờ kinh sư bên trong địa bàn phân chia thế lực rất rõ ràng, ngoại lai thế lực muốn chen chân kinh sư. Hoặc là ngươi có rất mạnh thực lực, hoặc là ngươi có cường đại hậu thuẫn. Cho nên tạo sách ti, bên này tương đối thanh nhàn. Một tuổi trẻ người hầu từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy ngủ gật lão giả, ghé vào lỗ tai hắn nói một câu nói. Kia nguyên bản ngủ gật lão giả lập tức nâng cao tinh thần. Liễu lão đầu, đây chính là mục phó điện chủ đặc biệt an bài, làm xong, người ta đều có thưởng. Tuổi trẻ người hầu vừa cười vừa nói. Tiền này cũng không tốt dễ a, không cẩn thận, không may là chuyện nhỏ, liền sợ có đại họa sát thân. Liễu lão đầu nhíu mày nói. Liễu lão đầu ngươi cũng quá nhát gan đi, chỉ là thẻ bọn hắn tạo sách, chẳng lẽ hắn còn dám đối với chúng ta động thủ, trắng trợn cướp đoạt tạo sách. Tuổi trẻ người hầu nói. Trắng trợn cướp đoạt, ta không biết bọn hắn có hay không can đảm kia, nhưng là có thể làm cho phó điện chủ hạ lệnh thẻ đối phương, nói rõ cái thế lực này rất mạnh, thật không đơn giản. Nếu như chúng ta cố ý làm khó dễ, không cho xử lý, đến lúc đó người ta khả năng sống không quá ngày mai. Liễu lão đầu nói. Liễu lão đầu ngươi đây là có điểm nói chuyện giật gân đi, bọn hắn còn dám ra tay với chúng ta tốt xấu là trấn phủ ti người. Tuổi trẻ người hầu không khỏi phản bác. Từ lúc hắn tiến vào trấn phủ ti về sau, kinh sư bên trong giang hồ thế lực cùng ngoại lai kinh sư giang hồ, đều đối bọn hắn một mực cung kính. Đối với trấn phủ ti hắn có cường đại tự tin. Ngươi vẫn là kinh lịch ít, huống chi, gần nhất ngươi không có nghe nói sao. Cái này Kim Phong Tế Vũ Lâu Bắc các hai đại các chủ, đã đến kinh sư, từ tin tức bên trên nhìn, xuất hiện hai cái các chủ tuyệt đối là thiên nhân cửu nạn cường giả. Cường giả như vậy thế lực, bóp chết người ta, liền giống như bóp chết hai con kiến đơn giản như vậy. Liễu lão đầu nói đến đây, không khỏi thở dài một tiếng. Nghe được Liễu lão đầu kiểu nói này, nhớ tới một đoạn thời gian trước tin tức liên quan tới Kim Phong Tế Vũ Lâu. Người trẻ tuổi trong lòng cũng là có chút run rẩy. Kia Liễu lão, chúng ta làm sao bây giờ? Người kia thế nhưng là đã đang trên đường tới. Cũng không biết nghỉ ngơi một chút, vào kinh về sau, liền đến chúng ta nơi này. Người trẻ tuổi phàn nàn nói. Ngươi nói đối phương là trực tiếp tới chúng ta nơi này. Nghe được người trẻ tuổi nói như thế, kia Liễu lão đầu thần sắc kinh hãi. Không được, ta phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Nói xong quay người đầu liền hướng phía vách tường trên cây cột đụng tới, trên trán lập tức toát ra một tia máu tươi. Ta thụ thương. Ta đi tần chủ bạc bên kia xin phép nghỉ, tiểu tử ngươi tự nghĩ biện pháp rời đi. Liễu lão đầu nói xong ôm đầu ra khỏi phòng. Sau một lát, Liễu lão đầu ngươi, cút cho ta, một chút chuyện nhỏ đều không làm được, lão tử tự mình đi tọa trấn. Sau đó một đạo tiếng chửi truyền đến. Liễu lão đầu thân ảnh lập tức từ trong nhà chạy chậm ra. Sau đó một người mặc quan bào nam tử từ trong phòng đi ra, nam tử đi vào tạo sách trong điện, ngồi ở kia Liễu lão đầu lúc trước vị trí. Ánh mắt nhìn về phía một bên nam tử trẻ tuổi một chút. Nam tử trẻ tuổi không dám nói bất luận cái gì lời nói, chỉ là cung kính đứng ở phía sau. Bây giờ trấn phủ ti tạo sách điện chủ mỏng tự mình tỏa trấn, hắn chỉ là tiểu binh, trời sập xuống có người cao đỉnh lấy. Cái này tần chủ bạc ngồi ngay ngắn ở trên ghế, trên thân tản mát ra một cỗ khí tức như có như không. Chủ bạc mặc dù chỉ là một cái tiểu quan, vẫn là quan văn, nhưng là thực lực nhất định phải đạt được thần phách hợp nhất cảnh giới, mới có thể thắng đảm nhiệm. Kia Bạch Sầu Phi còn bao lâu đến? Tần chủ bạc đối bên cạnh tuổi trẻ người hầu nói. Ước chừng còn có 15 phút. Tuổi trẻ người hầu trả lời. 15 phút, một cái ngoại lai thế lực, vậy mà để bản quan 15 phút, hừ. Tần chủ bạc hừ lạnh một tiếng. Sau lưng của hắn người chính là mục phó điện chủ. Mục phó điện chủ sau lưng chính là thất hoàng tử. Biết Kim Phong Tế Vũ Lâu là thất hoàng tử cố ý hạ lệnh muốn làm khó đối tượng. Cho nên hắn mới tự mình đến đây. Bằng không, coi như Liễu lão đầu trên đầu máu chảy đến lại nhiều, hắn cũng sẽ không tới. Tạo sách điện bên này phát sinh sự tình. Rất nhanh liền truyền khắp trấn phủ ti. Trong đó, một tòa tháp trong lầu, một người mặc trấn phủ ti phó điện chủ quan phục nam tử, đang nhìn tạo sách điện bên này. Nam tử khoảng 40 tuổi. Giữ lại hai phiết chỉnh tề sợi râu, trên thân tản ra một cỗ không giận tự uy khí thế. Người này chính là trấn phủ ti ngũ đại phó điện chủ một trong Mục Trung Đường, còn kiêm nam trấn phủ ti chức thống lĩnh. Nam trấn phủ ti thực lực so với bắc trấn phủ ti mạnh lên không ít. Cho nên tại trấn phủ ti bên trong, cái này Mục Trung Đường, quan chức gần với trấn phủ ti tổng điện điện chủ. Một cái Kim Phong Tế Vũ Lâu Bạch Sầu Phi, liền để kinh sư không ít người chú ý, ta rất muốn nhìn một chút ngươi hôm nay làm thế nào. Mục Trung Đường trong miệng lạnh giọng nói. Thời gian từng giờ trôi qua, Bạch Sầu phi xe ngựa dừng lại tại Trấn Phủ Ti trước cửa cách đó không xa. Trấn Phủ Ti không cho phép xe ngựa đi thẳng đến Trấn Phủ Ti cổng, tại Trấn Phủ Ti trước cách đó không xa thiết lập xe ngựa vị. Bạch Sầu phi cùng Nạp Lan Dung Yên từ xe ngựa phía trên xuống tới. Chắp tay nhìn về phía cách đó không xa Trấn Phủ Ti, trong đôi mắt tinh mang lấp lóe. Cái này Bạch Sầu phi dáng dấp còn rất tuấn tiếu, mày kiếm mắt sáng, có thể làm mặt của ta thủ. Từ một nơi bí mật gần đó, một người mặc màu đen váy dài, thân thể có chút thản lộ nữ tử, nhìn xem đi ra xe ngựa Bạch Sầu phi, mở miệng nói ra. Nữ tử này chính là Kinh Sư Hắc Tước Các thống lĩnh một trong. Hắc Tước Các Kinh Sư ngũ đại giang hồ tổ chức tình báo một trong, có thể nói là Kim Phong Tế Vũ Lâu đối thủ một trong. INDEX359END Chương 360, Dạ Đế, hô hấp ở giữa, đẩy lui địch nhân. Bạch Sầu phi bản thân màu da trắng nõn, hình dáng tuấn khắc, diện mục anh tuấn, dáng dấp ngọc thụ lâm phong, càng là có một loại xuất trần, cao ngạo khí tức, là rất hấp dẫn người ta, xác thực có ở trước mặt thủ năng lực. Không nghĩ tới hắc chim sẻ ngươi còn muốn lấy để người ta làm ngươi trai lơ, chẳng lẽ liền không sợ ngươi nhà vị kia đưa ngươi cho xé. Một đạo lạnh giọng truyền ra. Kia váy đen nữ tử hướng phía một chỗ nhìn lại, ngươi không phải bồi tiếp Hách Liên Nhạc Ngô. Làm sao có rảnh tới đây? Tới chính là Bách Hoa Lâu chủ Lục Liên Tích. Bách Hoa Lâu cũng liên quan đến tình báo mua bán, cho nên hai người này là có chút đối đầu. Tiến Trấn Phủ Ti. Lúc này, Bạch Sầu phi cùng Nạp Lan Dung Yên đã dậm chân đi vào Trấn Phủ Ti. Hai người nhìn nhau, thân hình nhanh chóng đi theo. Lâu chủ, bên kia là Tạo Sách Điện. Nạp Lan Dung Yên trước khi đến, liền đem Trấn Phủ Ti địa hình nhớ kỹ. Tạo Sách trong điện. Lúc này, Tạo Sách Ti Tần chủ Bạc đã đem đại án rời đến trước cửa. Đang ngồi ở ghế dài phía trên, lặng lẽ nhìn xem bước vào Trấn Phủ Ti Bạch Sầu phi, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn biết có người đang chăm chú bên này tình huống, cho nên đem bàn lấy được trước cửa, dạng này mới có thể biểu hiện mình. Để phó điện chủ, còn có thất hoàng tử nhìn thấy lòng trung thành của hắn. Các ngươi là người phương nào? Vì sao đến ta Tạo Sách Ti? Tại Bạch Sầu phi bọn hắn đến gần thời điểm, kia Tần chủ Bạc mở miệng nói. Chúng ta đến từ Kim Phong Tế Vũ Lâu, chuẩn bị tại Kinh Sư mở lâu, đến Tạo Sách Ti đăng ký tạo sách. Nạp Lan Dung Yên mở miệng nói. Tạo Sách Ti đăng ký tạo sách rất đơn giản, báo danh hào, đăng ký, sau đó lĩnh tạo sách liền kết thúc. Kim Phong Tế Vũ Lâu, các ngươi chuẩn bị mở ở nơi nào đâu? Chủ yếu làm cái gì đây? Tần chủ Bạc mở miệng hỏi. Căn cứ Đại Chu Vương Triều quy định, giang hồ thế lực không cần hỏi nhiều như vậy. Nạp Lan Dung Yên lạnh giọng nói. Hiện tại là ta đang hỏi ngươi, ngươi chỉ cần về ta là được, nếu như các ngươi ngay cả địa chỉ đều không có, kia mời về. Cái này Tần chủ Bạc trực tiếp bên ngoài quấy nhiễu. Tần Mộc, Nguyên Quán, Tây Lăng Quân, định cư tại Kinh Sư Thành Nam Về Lăng 15 năm, trong nhà có 15 nhân khẩu, trong đó dưới gối có hai tử, lớn 18, nhỏ hơn 3 tuổi. Ta nói những này, ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ. Đem tạo sách cho chúng ta quay người rời đi. Bạch Sầu phi lúc này lạnh giọng nói. Trong lời nói chỉ là giới thiệu, nhưng là trong giọng nói tràn đầy uy hiếp. Cái này Bạch Sầu phi thật đúng là gan lớn, vậy mà trực tiếp uy hiếp Trấn Phủ Ti chủ Bạc. Đây là đánh Trấn Phủ Ti mặt, nhìn Trấn Phủ Ti như thế nào làm. Một chút người quan sát, không khỏi riêng phần mình liếc mắt nhìn nhau. Trực tiếp uy hiếp Trấn Phủ Ti người, cái này còn chỉ có tại năm đó Đại Chu Vương Triều thành lập thời điểm, có dạng này người, thế nhưng là những người kia bây giờ đều biến mất. Xem ra, người mặt này hàng đầu chơi đùa. Lục Liên Tích đối kia người mặc váy đen nữ tử nói. Ngươi cứ như vậy xem thường Kim Phong Tế Vũ Lâu an bài ra người. Kia váy đen nữ tử lạnh giọng nói một câu, ánh mắt nhìn về phía Trấn Phủ Ti bên trong. Lúc này, lầu các phía trên, Trấn Phủ Ti phó thống lĩnh Mục Trung Đường đôi mắt hàn mang lóe lên. Hắn không nghĩ tới cái này Bạch Sầu phi vậy mà lại trực tiếp uy hiếp Trấn Phủ Ti chủ Bạc. Lúc này, hắn nhất định phải ra mặt. Dính đến Trấn Phủ Ti uy nghiêm, chỉ là một cái chủ Bạc đã gánh không được. Thân hình giống như huyễn ảnh, từ trong lầu các bay vọt mà ra. Bạch Sầu phi ngươi thật to gan, cũng dám uy hiếp ta Trấn Phủ Ti chủ Bạc. Mục Trung Đường thân hình rơi xuống về sau, cáu kỉnh nói. Trấn Phủ Ti ngũ đại phó điện chủ một trong Mục Trung Đường, lưng tựa thất hoàng tử Lưu Dụ. Tại Bạch Sầu Phi bên cạnh Nạp Lan Dung Yên mở miệng nói. Xem ra thất hoàng tử là đem phương Bắc chín quận thất bại, liên lụy đến ta Kim Phong Tế Vũ Lâu, thất điện hạ cách cục hơi nhỏ. Bạch Sầu Phi nhìn Mục Trung Đường nói. Hôm nay Kim Phong Tế Vũ Lâu cần làm ra thanh thế. Làm cho động tĩnh càng lớn, Kim Phong Tế Vũ Lâu tại Kinh Sư sẽ tốt hơn phát triển. Đây cũng là vì cái gì Bạch Sầu Phi hung hăng như vậy nguyên nhân. Hừ, người uy hiếp ta trấn phủ ti nhân viên, nếu như không cho một cái thuyết pháp, chỉ sợ ngươi đi không ra cái này trấn phủ ti. Mục Trung Đường chưa hề nói cái khác, chỉ là nói như vậy. Uy hiếp, cái này không gọi uy hiếp, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi, là các ngươi trấn phủ ti làm khó ta Kim Phong Tế Vũ Lâu. Ta Kim Phong Tế Vũ Lâu dựa theo quy định đến đây trấn phủ ti đăng ký tạo sách. Các ngươi khó xử chúng ta Kim Phong Tế Vũ Lâu chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Hiện tại ngươi cái này trấn phủ ti phó điện chủ hiện thân, vậy liền dựa theo quy định cho chúng ta đăng ký tạo sách đi. Nếu như ngươi cái này phó điện chủ đều không dựa theo quy củ đến làm lời nói, ta nghĩ chúng ta hai vị các chủ, sẽ đích thân ở trước mặt cùng các ngươi trấn phủ ti nói một chút. Bạch Sầu Phi thanh âm rất bình thản. Nhưng là bình thản trong giọng nói lại mang theo một cỗ uy hiếp. Mục Trung Đường ánh mắt ngoan lệ nhìn xem Bạch Sầu Phi, hắn không nghĩ tới mình tự mình ra mặt, cái này Bạch Sầu Phi còn hung hăng như vậy uy hiếp. Căn bản là không có đem hắn để vào mắt, cũng không có đem trấn phủ ti để vào mắt. Cái này Mục Trung Đường khó khăn. Lúc trước khóe miệng vui cười Lục Liên Tích thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Hiện tại liền nhìn trấn phủ ti, hoặc là nói cái này Mục Trung Đường làm sao làm. Ngươi nói cái này Bạch Sầu Phi làm như thế, có phải hay không sớm liền muốn tốt, sớm liền định làm như thế? Váy đen nữ tử trầm giọng nói. Có khả năng, bất quá cái này trấn phủ ti thủy chung là Đại Chu Vương triều quản lý giang hồ cơ cấu, Bạch Sầu Phi như thế uy hiếp một cái trấn phủ ti phó điện chủ, bọn hắn là thật muốn một trận chiến sao? Kia Lục Liên Tích trả lời. Thật can đảm, ta trấn phủ ti thành lập nhiều năm như vậy. Người Bạch Sầu Phi là cái thứ nhất dám như thế uy hiếp ta trấn phủ ti người, hôm nay liền đem người trấn sát tại trấn phủ ti. Mục Trung Đường trong đôi mắt sát cơ tăng vọt, thể nội thiên nhân bảy khó khí tức trong nháy mắt bạo phát. Một cỗ khổng lồ khí lưu lấy hắn làm trung tâm, hướng phía bốn phía khuếch tán. Sau lưng hắn kia tần chủ bạc bị cỗ khí lưu này, trực tiếp đánh bay ra ngoài, trước mặt đại án, cũng lật tung, sau đó vỡ vụn. Giấy mảnh mạn thiên phi vũ, bạo lôi âm sát trưởng. Tại giấy mảnh bay múa che mắt trong nháy mắt, kia Mục Trung Đường khẽ quát một tiếng, thân hình xông ra, một trưởng vỗ hướng Bạch Sầu Phi. Trưởng ra lôi đình bên trong mang theo một cỗ âm sát chi lực. Bạch Sầu Phi không nhúc nhích, bởi vì hắn thực lực không bằng người này. Động thủ cũng ngăn không được, không bằng không ngăn. Đương nhiên coi như hắn không ngăn, y nguyên không có chuyện gì. Đúng vào lúc này, hai thân ảnh tại mọi người căn bản là không có thấy rõ ràng tình huống dưới. Xuất hiện tại trấn phủ ti bên trong. Một nam một nữ, nam tử người mặc áo gấm trên thân khí chất cao quý, nữ tử mang theo mạng che mặt, dáng người uyển chuyển, khí chất bất phàm. Hai người xuất hiện, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều hướng bên này tụ tập. Hô! Tiến vào trấn phủ ti miệng lớn khẽ hấp, lập tức ở trong cơ thể hắn phần bụng xuất hiện một cỗ âm thanh sấm sét, sau đó trực tiếp phun ra. To lớn khí lưu trên không trung hình thành một đạo cự tượng. Cự tượng gầm nhẹ gào thét, cùng kia Mục Trung Đường quyền kình đụng vào nhau. Phanh! Quyền kình bị đánh tan, sau đó kia Mục Trung Đường thân ảnh bị cỗ khí lưu này hình thành cự tượng trực tiếp đánh cho bay rớt ra ngoài, đụng vào trên vách tường. Trong lúc nhất thời, trấn phủ ti bên trong lộ ra rất là yên tĩnh. Tất cả mọi người dùng ánh mắt kinh hãi, nhìn xem xuất thủ dạ đế. INDEX360END Chương 361, trấn phủ ti, Âu Dương Hùng Thiên Trùy Bộ Hạ. Mục Trung Đường thực lực thế nhưng là thiên nhân bảy khó, bị người một hơi chấn động phải bay rớt ra ngoài. Cái này người xuất thủ thực lực cường hãn vô cùng. Người này hẳn là thiên nhai các bác các chủ dạ đế đi. Chỗ tối một số người thầm nghĩ trong lòng. Thiên nhai các dạ đế cùng Nhật Hậu lúc trước liền truyền ra hiện tại kinh sư. Rất nhiều người một mực không gặp người, không nghĩ tới hôm nay tại trấn phủ ti bên trong hiện thân, còn ra tay. Phốc phốc. Tại mọi người kinh hãi thời điểm, kia Mục Trung Đường trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể chật vật đứng lên, ánh mắt nhìn về phía dạ đế, tràn ngập hoảng sợ, thực lực của mình ở trước mặt đối phương thật sự là không chịu nổi một kích. Mặc dù nói đối phương thực lực mạnh, nhưng là đây cũng là hắn sỉ nhục, sau ngày hôm nay, hắn cái này trấn phủ ti phó điện chủ chỉ sợ cũng muốn ném đi. Đoạn người tiền đồ, giống như giết người phụ mẫu. Nghĩ tới đây, trong lòng xuất hiện một cỗ hận ý. Nhiều khi, người hận ý, có thể làm cho người ngăn cản sợ hãi trong lòng. Nơi này là trấn phủ ti, người cũng dám xuất thủ, trấn phủ ti hôm nay nếu để cho ngươi rời đi, vậy sẽ mất hết mặt mũi. Trấn phủ ti thiên trùy chúng hiện thân. Mục Trung Đường gầm nhẹ nói. Cái này Mục Trung Đường, hắn muốn làm gì? Hắn phải vận dụng thiên trùy chúng. Nghe được Mục Trung Đường gầm nhẹ, người quan chiến trong lòng giật mình. Lúc này, tại trấn phủ ti chỗ cao nhất lầu các, có 5 người đang đứng ở nơi đó, trong đó người cầm đầu, người mặc tử kim trường bào, hình thể khôi ngô khổng lồ, giống như hùng sư, khuôn mặt kiên cường trên mặt, càng là lộ ra một cỗ không giận tự uy bá đạo. Thật sự là trấn phủ ti tổng điện điện chủ Âu Dương Hùng. Lúc này Âu Dương Hùng sắc mặt có chút khó coi, một phương diện chính là Dạ Đế đối Mục Trung Đường xuất hiện, một mặt là Mục Trung Đường lại muốn vận dụng thiên trùy chúng. Thiên trùy chúng chính là trấn phủ ti tam đại bộ hạ một trong. Thiên trùy bộ hạ chính là một đám tu luyện trấn phủ ti bên trong tam đại hạng nặng binh khí kim trùy luyện thể cực hạn võ giả. Nhân số lâu dài bảo trì tại 30 người. Những người này một khi khí huyết suy yếu liền sẽ cấp tốc bị thay thế đi. Cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ sinh hoạt, đồng thời xuất động, có thể làm được đồng thời tiến công, đồng thời gõ chùy, một kích kinh thiên động địa. Bình thường thiên nhân cửu nạn cường giả, cái này 30 người công kích đến, cũng không thể đối đầu, hoặc là trốn, hoặc là bị đập chết. Trấn phủ ti không chỉ có riêng chỉ là dựa vào cự đầu mạnh, không thể trợ giúp Chu Đế xử lý giang hồ sự tình. Mục Trung Đường chính là trấn phủ ti địa vị chỉ lần này với hắn phó điện chủ, có điều động thiên trùy bộ hạ quyền lực. Điện chủ, muốn ra mặt ngăn cản sao? Tại hắn ra tay vị trí, một người mặc thanh niên áo trắng mở miệng nói. Thanh niên chính là mới vừa rồi trở thành trấn phủ ti một trong, cửu hoàng tử mẫu tộc, Giang Bắc Lý gia Lý Tự Xuân. Cái này Dạ Đế như thế tùy tiện, không có đem ta trấn phủ ti để vào mắt, để thiên trùy bộ hạ xuất thủ thử nhìn một chút nhìn hắn có hay không tùy tiện vốn liếng. Tại bên cạnh hắn, một chỉ có một cái cánh tay người mở miệng nói. Người này chính là 12 hoàng tử môn khách, độc tí đao khách Diêm Tây Sơn. Diêm Tây Sơn giờ phút này thân hình không tính quá khôi ngô, nhưng là trên thân huyết sát chi rất đậm. Về phần hai người khác thì không nói gì. Hiện tại hết thảy đều muốn nhìn điện chủ Âu Dương Hùng. Âu Dương Hùng chính là trấn phủ ti tổng điện chủ, thực lực tại thiên nhân cửu nạn, cũng là trấn phủ ti bên trong cự đầu. Cùng trấn phủ ti người sau lưng, đều có thể bình khởi bình tọa. Không cần, ta cũng rất muốn nhìn xem cái này Dạ Đế thực lực. Kia Âu Dương Hùng trầm giọng nói. Dạ Đế tại trấn phủ ti như thế tùy tiện, xác thực muốn đánh một chút hắn khí diễm. Nếu như bị đập chết, vậy chỉ có thể nói Dạ Đế không có tùy tiện thực lực, mình muốn chết mà thôi. Kim Phong Tế Vũ Lâu liền ngoan ngoãn kẹp lấy cái mông lăn ra kinh sư. Lúc đầu trấn phủ ti bây giờ liền ở vào bị động giai đoạn. Mộ Dung Khinh Trần bị giết, Đan Dương quận chúa bị giết, trong đó Mộ Dung Khinh Trần đã từ tứ hoàng tử xử lý, nhưng là Đan Dương quận chúa, thất hoàng tử lại muốn bọn hắn trấn phủ ti cho trả lời chắc chắn. Hiện tại một chút cũng không có manh mối, ở vào đau đầu giai đoạn. Kim Phong Tế Vũ Lâu ở thời điểm này đến kinh sư, đây là muốn làm gì, cho hắn tìm phiền toái sao? Lúc này, tại kia Mục Trung Đường thanh âm rơi xuống không lâu sau. Từng đạo thanh âm dồn dập, nhanh chóng hướng phía bên này tụ tập. Những âm thanh này truyền đến chỗ, một cỗ nồng hắc huyết sát khí đập vào mặt, tùy theo 30 tên mặc trên người thêu lên kim chùy trang phục người xuất hiện. Trong tay bọn họ đều cầm một thanh chùy bạc. Chùy bạc phía trên có chút loang lổ vết máu, nhìn qua giết không ít người, mới lưu lại tới. Những người này dáng người khôi ngô, cơ bắp giống như rễ cây giả thân. Thật xuất động thiên chùy chúng, đây là muốn đập chết Dạ Đế tiết tấu. Xem ra hôm nay có trò hay nhìn. Lục Liên Tích nhìn xem trấn phủ ti bên trong xuất hiện cái này 30 người, không khỏi nói. Hiện tại liền nhìn cái này Dạ Đế làm sao phá cái này 30 người chùy bạc, bình thường thiên nhân cửu nạn gặp được những người này rời đi là không có vấn đề. Thế nhưng là cái này Dạ Đế lại là tại khiêu chiến trấn phủ ti, hắn không thể rút lui, một khi rút lui, Kim Phong Tế Vũ Lâu cũng sẽ không cần tại kinh sư đặt chân, trực tiếp quay đầu rời đi đi. Tại bên cạnh nàng váy đen nữ tử nói. Ngươi nói cái này Dạ Đế có thể đỡ ngày này trùy bộ hạ sao? Cái này ai biết a? Bất quá cái này Dạ Đế cũng là cuồng ngạo, bằng không, bình thường chịu chịu hẳn là có thể thu hoạch được kia tạo sách. Đoán chừng là bên ngoài cuồng ngạo đã quen, đến kinh sư cũng không biết thu liếm. Một số người lạnh giọng nói. Cũng không phải đi, ngươi nhìn kia giả đế giống như sắc mặt không có chút nào biến hóa, xem ra đối với mình rất có lòng tin a. Một số người đây là nhìn giả đế biểu lộ, phát hiện giả đế rất là lạnh nhạt, không có chút nào ba động. Lúc này, giả đế nhìn về phía Nhật Hậu, không khỏi mở miệng nói, năm đó Thường Xuân Đảo, người bố trí Đại Chu Thiên Tuyệt Thần Trận, ta ba canh giờ không có công phá, cái này 30 người thiên trùy bộ hạ, người nhìn ta cần bao lâu thời gian. Giả đế năm đó tâm thuộc Nhật Hậu đòi hỏi quá đáng đạt được Nhật Hậu, xông tới Thường Xuân Đảo. Mà Nhật Hậu bên này không dám độc đấu, tập hợp đủ đảo hơn 100 cao thủ chi lực, bày xuống Đại Chu Thiên Tuyệt Thần Trận. Chỉ cần giả đế có thể phá tuyệt thần trận, nàng liền mặc cho giả đế đến xử trí, như tại ba canh giờ bên trong không phá được trận này, liền đến mức hoàn toàn mặc cho nàng phát lạc. Giả đế tại độ hải thời điểm, đã mệt mỏi không chịu nổi, mà lại tự biết ba canh giờ quá ít. Mặc dù biết rõ cái này thể ước lập đến cực bất công đạo, nhưng lại bị Nhật Hậu điều kiện này chỗ dụ, không cách nào cự tuyệt, một trận chiến phía dưới. Đánh cược thất bại, mà phải giữ lời hứa, mất đi tự do, bị vây ở Thường Xuân Đảo. Cái này 30 người thực lực, không kịp ta kia trăm tại cường giả, mau chóng giải quyết hết những người này, chúng ta không để cho người xem như hầu tử nhìn. Nhật Hậu mở miệng nói, cái này 30 người mặc dù mạnh, nhưng là tại Nhật Hậu trong mắt không tính là gì. Nàng ánh mắt nhìn về phía trấn phủ ti lầu các chỗ cao. Nơi đó một người, thực lực không yếu, đáng giá bọn hắn xuất thủ. Tốt, nghe được Nhật Hậu, giả đế dậm chân tiến lên, kinh khủng khí kình tại giả đế trên thân bạo phát đi ra. Giả đế mặc dù thích tính, nhưng là một thân công lực xác thực bá đạo vô cùng. Kinh khí cường đại ở trên người hắn bạo phát đi ra, giống như phong bạo xuất hiện, sau đó cỗ này bá đạo vô cùng khí kình giống như uông dương đại hải. Mưa to gió lớn, bình thường hướng phía kia 30 tên thiên trùy bộ hạ ép tới. INDEX361END. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.